Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 50, hoàn mỹ thu phục. Ivy đã tại lục dã trong nhà ở. Vết thương cột nơ con bướm băng vải. Cùng cái này Ivy bẩn thỉu bề ngoài thực sự không tương xứng. Lục dã mấy lần muốn động thủ cho nó tắm rửa. Nhưng cân nhắc đến vết thương có thể sẽ lây nhiễm. Vẫn là coi như thôi. Cái này Ivy tại trong biệt viện bản thân dựng cái ổ. Mặc dù trong biệt viện bồn hoa không một may mắn thoát khỏi. Nhưng Lục Dũng thấy ngược lại là cực kỳ mở. Không có chuyện gì. Nó rốt cuộc vẫn còn con nít. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Rắc rồi. Lại một vò bồn hoa bị đập nát thanh âm. Lục Dũng nhướng nhướng lông mi. Dùng tay run rẩy kẹp lên đồ ăn. Cuối cùng vẫn, ba, một tiếng bày xuống bát đũa. Ta đi bên ngoài giải sầu một chút. Lục Dã chê cười nói. Mẹ, bồn hoa ta về sau sẽ bồi cho cha. Ngươi dự định bồi hắn cái gì bồn hoa? Lương Phương kinh ngạc nói. Phương Nam khối kia gọi sudo udo. Không cần tưới nước liền có thể sống. Đi vào một mảnh hỗn độn biệt viện. Bẩn thỉu Ivy đang dùng tảng đá ma luyện lấy móng vuốt. Nghe được tiếng bước chân, Ivy lỗ tai phút chốc co rụt lại, mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn về phía người tới, nhưng nhìn thấy là Lục Dã, Ivy cái đuôi nhẹ nhàng lắc lư một cái, rất nhanh liền lại rũ xuống. Bố y, chấm ngoặc kép, Ivy buồn bã ỉu xìu kêu một tiếng, miễn cưỡng nằm trên đất, dùng đầu lưỡi liếm láp băng vải, vết thương ngứa nói rõ cũng nhanh muốn tốt. Lục Dã mỉm cười nói. Đừng nhúc nhích, ta tới cấp cho ngươi đổi băng vải. Đây là Ivy ở tại Lục Dã nhà ngày thứ ba. Cái này Ivy sức hồi phục rất nhanh. Vết thương đã bắt đầu khép lại. Cái này cùng thế giới này tinh linh thuốc trị thương cũng có quan hệ. Rõ ràng là phun xương. Dược hiệu lại khá kinh người. Bất quá chỉ đối tinh linh mới có hiệu quả. Ivy ẩm thực cũng đều là Lục Dã tại chăm sóc. Dựa vào Lục Dã năng lượng khối lập phương chế tác LV5 công nghệ. Liền xem như Hupa tới. Nó cũng phải thật là thơm. Ivy mặt mũi tràn đầy không tình nguyện nằm trên đất. Vẫn từ Lục Dã đem nó nâng ở đầu gối. Có thể sẽ có đau một chút. Người kiên nhẫn một chút. Bố y, chấm ngoặc kép. Ivy khinh thường mở ra cái khác mặt. Đổi thuốc thời điểm. Nước mắt tại Ivy trong hốc mắt đảo quanh. Nhưng tiểu gia hỏa quả thực là không có lên tiếng một tiếng. Lục Dã không khỏi mỉm cười vuốt vuốt đầu của nó. Ivy toàn thân cứng đờ. Vừa định nhe răng. Cuối cùng vẫn là từ trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng lẩm bẩm. Chờ hai ngày nữa. Ta cho ngươi tắm rửa có được hay không? Bố y. Ivy kháng cự tránh ra Lục Dã tay. Như vậy sao được? Nữ hài tử đều là yêu xinh đẹp. Dạng này liền xem như cứu trợ chạm. Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên, Ivy từ Lục Dã trong ngực dãy giụa xuống tới. Tràn đầy lửa giận trừng mắt Lục Dã. Bố y. Lục Dã nao nao. Bất đắc dĩ nói. Được rồi. Ta đã biết. Thế nhưng là. Người nguyện ý bị ta thu phục sao? Bố y. Ivy lạnh lùng ngắm nhìn Lục Dã. Phối hợp quay đầu chui về ổ nhỏ. Bị đuổi ra ngoài cửa. Lục Dã có chút uể oải. Đại bá ngay tại cổng chờ lấy. Khẩn trương nói. Còn không chịu ngươi thu phục nó. Lục Dã gật gật đầu. Thở dài nói. Ta đoán chừng là nói sai. Vậy làm sao bây giờ? Vậy chỉ có thể đưa đi trạm cứu trợ A. Chấm ngoặc kép. Đại bá gãi đầu một cái. Bằng không. Ta hỏi một chút hàng xóm có hay không muốn thu nuôi. Lục Dã quay đầu ngắm nhìn biệt viện. Được rồi, vẫn là đem nó thả lại trên núi đi. Lục Dã cho tới bây giờ không nghĩ tới làm nhà huấn luyện. Cái này Ivy lại có rất mạnh chiến đấu thiên tính. Thu phục nó, là đối cái này Ivy không công bằng. Miệng kiệt, chấm ngoặc kép, cảm nhận được chủ nhân cảm xúc. Hunter cũng có chút uể oải. Nó còn tưởng rằng có thể nhiều cái đồng bạn. Ngay cả chào hỏi quyền kích động tác, đều cùng Zigzagoon luyện tốt. Về phần Zigzagoon được đưa đi trung tâm Pokemon, nó rõ ràng miễn dịch xe đầu pan. Người cũng chớ nói lung tung. Ôn tập tuần sắp kết thúc. Ivy thái độ cũng càng thêm lãnh đạm. Lục Dã mở ra biệt viện, phát hiện trong chén năng lượng khối lập phương một ngụm không nhúc nhích về sau. Lập tức có chút bất đắc dĩ. Cho Ivy đổi một lần cuối cùng thuốc. Lục Dã vẫn là trói lại nơ con bướm. Người có thể đi. Lục Dã đứng tại biệt viện cửa lớn cùng Ivy nói. Bố y. Ivy biểu lộ có chút hoang mang. Nhưng sau một khắc liền lãnh đạm đứng người lên. Run rẩy hướng lấy ngoài cửa đi đến. Không có một tia lưu niệm. Ivy phá tan Lục Dã. Hướng phía hồi hương đồng ruộng đi đến. Đã là hoàng hôn. Lục Dã một đường đi theo Ivy. Thẳng đến bờ ruộng hai bên bầu trời đều dần dần u ám xuống tới. Người nếu là biết đường. Tùy thời có thể trở về. Lục Dã hô. Nhưng Ivy đã đi xa. Ngay cả băng vải trên nơ con bướm đều dần dần mơ hồ. Lục Dã cuối cùng vẫn là không nhịn được. Từ trong ngực móc ra Pokebo. Nó nếu là quay đầu. Ta liền trực tiếp ném lên. Lục Dã nói với Hunter. Miệng kiệt. Hunter mặt mũi tràn đầy nghiêm túc gật đầu. Lục Dã hy vọng nhiều nó có thể quay đầu lại a. Nếu như nó nguyện ý quay đầu nhìn lên một chút. Lục Dã thu phục nó cũng đem không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Nhưng Ivy đã biến mất tại cuối con đường nhỏ. Lục Dã trong lòng có chút vắng vẻ. Có chút không nói được sầu não. Đi. Hunter. Miệng kiệt. Chấm ngoặc kép. Hunter cũng có chút uể oải. Ủ rũ cúi đầu nổi trôi. Tại bờ ruộng cái khác trong bụi lau sậy. Ivy yên tĩnh địa ngắm nhìn Lục Dã. Thẳng đến cái bóng biến mất không thấy. Nó mới nhẹ nhàng quay người. Thoáng qua biến mất bóng dáng. Đêm đó, đại bá tìm tới Lục Dã. Giống như là tuyên bố cái gì thiên đại hỷ sự. Ta mời chuyên gia nhìn qua. Kia mấy gốc cây mầm không phải Ivy gặm xấu. Thật sao? Lục Dã thờ ơ. Ngươi thế nào không vui a? Vậy ngươi thu phục Ivy chẳng phải hợp tình hợp lý. Nó hôm nay vừa đi. Lục Dã thở dài. Vẫn là không đáp ứng để cho ta thu phục nó. Đại bá trừng to mắt. Ngươi trực tiếp đem cầu ném trên đầu nó chẳng phải xong việc. Ta cũng nghĩ a, nhưng nó một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Ngay cả quay đầu nhìn một chút cũng không chịu. Nếu như Ivy không có bất kỳ cái gì lưu luyến lời. Nói, Lục Dã cũng không có cưỡng cầu dự định. Tôn trọng tinh linh tự thân ý nguyện. Cái này đồng thời cũng là Lục Dã thu phục lý niệm. Đại bá sờ lên cái cằm. Xách tiếng nói. Bất quá, người ban đêm còn phải theo ta lên chuyến núi. Ta biết đám kia con non là cái gì tinh linh. Cái gì? Là Ratiket a. Đại bá thương tiếc nói. Bọn chúng có mài răng tập tính. Đại thụ lại không tiện. Đành phải tìm nhóm này vừa gặp hạn cây giống. Lục Dã vừa vặn cũng có chút bực bội. Cắn răng nói. Có thể thiêu chết nó nha sao? Tốt nhất đừng đi. Giáo huấn một chút là được rồi. Chấm ngoặc kép, Hunter, Lục Dã hướng trong phòng hô một tiếng, đem phòng cháy bình khiêng lên, chúng ta tối nay núi, trăng sáng sao thưa, vừa xuống mưa nhỏ, nước rửa sau bầu trời đêm hết sức thanh tịnh, Lục Dã một ngựa đi đầu đi ở phía trước, sau lưng còn đi theo run lẩy bẩy đại bá, ta đợi chút nữa có phải hay không đến ngăn đón điểm hắn, chấm ngoặc kép, đại bá lẩm bẩm nói. Chưa đuổi tới mục đích, trong rừng cây liền truyền đến tiếng rít chói tai âm thanh. Rồi cộc, bố y, giống như là kịch liệt tiếng đánh nhau. Lục Dã xông vào trong rừng cây, lập tức mở to hai mắt, ánh trăng trong sáng dưới. Ivy bị một đám Ratiket cùng nhỏ Ratiket bao bọc vây quanh. Thần sắc lại là tràn đầy khinh thường. Khi thấy kia quen thuộc nơ con bướm lúc, Lục Dã lập tức hô hấp một gấp rút. Bố y, quick attack nhảy nhót, Ivy linh xảo tránh đi tất sát răng cửa, hung hăng đụng bay một con nhỏ Ratiket, đột phá vòng vây, Ivy mãnh đào lên một nắm lớn dương cát, đổ ập xuống địa đánh vào dẫn đầu Ratiket trên mặt, rồi cộc, con kia to mọng Ratiket âm thanh kêu sợ hãi, hai cái móng vuốt điên cuồng địa cào loạn, lại bị Ivy linh hoạt tránh đi, mở ra bén nhọn răng. Ivy bay Ratiket, đưa nó hung hăng dẫm tại dưới chân. Đại bá có chút mờ mịt. Cái này Ivy, mạnh như vậy sao? Bố y, Đang lúc cái này, hai con nhỏ Ratiket từ bên cạnh va chạm tới. Evie chưa kịp phản ứng, bên tai lại vang lên thanh âm quen thuộc. Quick attack, tránh đi. Bố y, Evie còn tại do dự. Thân thể cũng đã thành thật làm ra phản ứng. Nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Evie nước mắt đã bắt đầu đánh lên truyền. Đừng phát ngốc, Lục Dã a tiếng nói. Cẩn thận bên trái, sử dụng sweep. Bố y, Evie hít mũi một cái. Nghiêng người tránh đi Ratiket va chạm. Xoay tròn tinh hình chùm sáng trực tiếp đem Ratiket đánh ngã xuống đất. Mắt thấy thủ lĩnh tan tác, Ratata nhóm chim kinh cá tán, sợ hãi kêu lấy chạy tứ tán. Evie đang định tiếp tục đuổi đuổi, lại bị Lục Dã gọi lại. Evie toàn thân cứng đờ, dùng bẩn thỉu tay nhỏ cực nhanh lau mặt, cũng không quay đầu lại tiếp tục đi tới. Bỗng nhiên, Evie rụt cổ một cái, một viên Pokeball tinh chuẩn không sai lầm rơi vào đỉnh đầu của nó. Evie ngậm lấy nước mắt, hung tợn về chừng mắt nhìn Lục Dã, lập tức bị một chùm hồng quang thu nhập trong đó. Người xác định nó sẽ không nhảy ra. Đại bá nuốt ngụm nước bọt. Ánh mắt này, làm sao cũng không giống là nguyện ý bị thu phục dáng vẻ a. Lục Dã lại hơi có chút bất đắc dĩ thở dài. Ta sớm nên nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, làm nửa ngày. Cái này nguyên lai là chỉ ngạo kiều a. Bốn phía yên tĩnh im ắng. Bỗng nhiên vang lên một tiếng vang nhỏ. Đông, không có một tơ một hào lắc lư. Hoàn mỹ thu phục. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.